tiếp theo bước nhanh xuống lầu. Khi hắn vừa mới xuống lầu, phát hiện Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt đang đợi hắn, đồng thời trừ hai người bọn họ ra, còn có hai người khác. Hai người kia đều là học sinh, có điều hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng gì. Một nữ sinh có dáng dấp như là bà cô già, mặt đầy mụn trứng cá. Một nam sinh khác thì dáng dấp rất là gầy yếu, đầu tóc bẩn thỉu như là vừa bò ra từ một lò than. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng hai người kia chỉ là bạn học của Lãnh Nguyệt, hay hoặc là Mộc Tử Hy. Sở dĩ chờ hắn ở nơi này chỉ là muốn cùng nhau đi ăn cơm trưa mà thôi. Thế nhưng khi hắn đi tới, lại nghe bạn học gái nhìn như là bà cô già kia đột nhiên hỏi Lãnh Nguyệt. Người này chính là Hạ Thiên Kỳ sao? Nghe bà cô già kia vậy mà nhận ra bản thân, biểu tình của Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì có phần phát ngốc. Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì, nhíu lòng mày hỏi. Cậu là ai vậy? Đối phương không nói gì, trái lại Mộc Tử Hy trưng một mặt cười xấu xa giới thiệu. Hạ Thiên Kỳ, cậu cứ như vậy mãi, ngay cả lãnh đạo cũ của cậu mà cũng không nhận ra sao. Đây là Từ Thiên Hòa, quản lý Từ chứ ai? Rõ ràng Mộc Tử Hy đang châm chọc Từ Thiên Hòa. Dù sao loại quản lý lạc hậu như là Từ Thiên Hòa, Phó Hạ Nghĩa này, quan hệ với bọn người Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ vốn không được tốt. Quản lý Từ? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì lại liếc nhìn nữ sinh dáng vẻ như là bà cô già kia. Sau đó vẻ mặt quán lại bắt đầu trở nên phong phú. Cuối cùng trực tiếp cười phục ra. bác gái Từ. Anh có thể đừng chọc cười như vậy được hay không? Khuôn mặt u lớn xinh đẹp kia là chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ sao mà cả mũi cũng hung hăng như vậy chứ? Không được, để tôi cười một hồi đã. Hạ Thiên Kỳ ngồi xổm dưới đất, ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt. Mặt của Từ Thiên Hòa đã khó coi đến cùng cực. Mộc Tử Hy cũng đứng ở một bên cười xấu xa, một cái đầy ý vị. Hiển nhiên cảm thấy hiện tại có Từ Thiên Hòa ở đây, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc không cần chế nhạo hắn. Quản lý Hạ có gì đáng cười sao? Tối hôm qua Từ Thiên Hòa ngã từ lầu 3 xuống đại nạn không chết. Mặc dù khi đó hắn ngã không hề nhẹ, nhưng vì có nước thuốc khôi phục cho nên hắn mới còn sống. À, không có gì đáng cười. Sao tôi có thể cười chứ? À không được, tôi phải cười cho đã. Hạ Thiên Kỳ vừa cười, một bên vừa đưa tay lau nước mắt. Đổi thành người khác thì có thể hắn sẽ không phản ứng như vậy. Thế nhưng loại người mà ngày thường luôn bày ra bộ mặt đáng ghét như là Từ Thiên Hoa này, đột nhiên biến thành bộ dạng của một bà cô. Cái này cực kỳ thú vị. Chúng ta ra ngoài đi. Trong tòa nhà giảng dạy đã không còn bao nhiêu người rồi. Lãnh Nguyệt ít nhiều gì cũng có chút không nhìn nổi. Dù sao Hạ Thiên Kỳ làm vậy, căn bản là cười nhạo Từ Thiên Hoa công khai. Hắn ta cũng không cảm thấy làm như vậy là có bất kỳ chỗ tốt nào với chuyện sống sót tiếp của mấy người bọn họ. Hạ Thiên Kỳ bị Mộc Tử Hy lôi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, ở lại trong bãi tập một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng thích ứng với bộ mặt bà cô già kia của Từ Thiên Hoa. Còn người như là đầu tóc bẩn thỉu kia, mặc dù luôn không có nói gì, nhưng nhìn từ chỗ Lãnh Nguyệt không để ý hắn mà rời đi, hiển nhiên cũng là một trong những quản lý của Minh Phủ. Phải là một trong hai người mới, vừa mới tấn chức không lâu đi. Vì sao các người lại ở cùng nhau? Sau khi trì hoãn ổn định lại, Hạ Thiên Kỳ lập tức có chút nghi ngờ, nhìn Mộc Tử Hy hỏi tới chuyện này. Dựa theo cách nói của Mộc Tử Hy, mấy người bọn họ đều là do quản lý mới kia tìm được. Lại nói tiếp, cách thức tìm người của quản lý mới này rất là đơn giản lỗ mãng, chính là đơn thuần đi hỏi lần lượt, từng khối lớp một. Lúc tìm được Mộc Tử Hy, Mộc Tử Hy vốn không muốn thừa nhận, thế nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy dưới tình hình lúc này, nếu không tồn tại tình huống quỷ vật trà trộn vào bọn họ, vậy thì cũng không cần phải ấn nút thêm nữa. Vì vậy lập tức thừa nhận thân phận của mình. Còn Lãnh Nguyệt là do Mộc Tử Hy kéo tới, không để cho quản lý mới kia tiếp tục phí hơi sức đi tìm nữa. Nghe được là Mộc Tử Hy chủ động thừa nhận thân phận, Hạ Thiên Kỳ nhìn Mộc Tử Hy một cái, có chút không giải thích được. Mộc Tử Hy cũng không có nói gì, chỉ đưa bộ mặt thiếu đòn, nhìn về phía hắn cười một cái. Xem chừng cũng không có ý đồ gì mà tốt đẹp, đang đánh cái chủ ý quái quỷ gì đó. Hạ Thiên Kỳ trầm mặt suy nghĩ một chút, cảm thấy Mộc Tử Hy này rất có thể muốn mượn lần này xem xét trong số quản lý tham gia sự kiện lần này có bao nhiêu người còn sống. Còn nữa, có thể là cảm thấy theo thời hạn 2 ngày phong tỏa sắp tới, có thể lời nguyền sẽ bộc phát ra thế tấn công mạnh nhất. Có nhiều loại người kinh nghiệm phong phú này như bọn họ ở đây, dù sao cũng không phải là chuyện xấu. 5 người tới một góc khuất của căng tin, hai bên đều nói đại khái một chút về cảnh ngộ đêm qua. gặp phải đủ loại cảnh ngộ. Nhưng trừ quản lý mới chưa từng lọt vào tấn công của quỷ vật kia, những người khác ít nhiều gì đều gặp phải một lần tấn công. Sau khi người mới kia giới thiệu, bọn người Hạ Thiên Kỳ mới biết tên của hắn tên là Hoàng Thắng Khôn, vừa mới tấn chức lên làm quản lý chưa tới một tháng. Có điều trước khi chưa bị mất pháp lực, hắn cũng là một quản lý có thực lực cấp lệ quỷ, là một trong số không nhiều quản lý dựa vào tham gia chấp hành sự kiện công ty ủy nhiệm xuống, từng bước một lăn lộn tới bây giờ. Mặc dù vừa mới tấn chức quản lý chưa được một tháng, thế nhưng thời gian hắn gia nhập Minh Phủ cũng chỉ kế dưới Từ Thiên Hoa. Sở dĩ chậm chạp không có trưởng thành, không gặp cơ hội tốt như là bọn người Hạ Thiên Kỳ là một mặt, là việc nhìn trước ngó sau, do dự mãi cũng là một nguyên nhân lớn. Đến ngay cả lúc nói chuyện cũng từ từ chậm chậm, Hạ Thiên Kỳ thực sự nghi ngờ người như là Hoàng Thắng Khôn này đến cuối cùng là làm sao sống cho đến bây giờ. Mặc dù lần này bọn họ tham gia sự kiện đoàn thể lần này là 6 người, thế nhưng người không biết tung tích kia, cho dù ai cũng không đề cập tới nửa câu, hoặc là nói, vốn không có người nào quan tâm người kia rốt cuộc là sống hay chết. Thời gian còn lại không có nhiều. Trong một đoạn thời gian sau này, tấn công của Lời Nguyện nhất định sẽ càng ngày càng táo bạo hơn. Hoàng Thắng Khôn nhìn mọi người một cái, sau đó có chút không đủ hơi sức nói. Cái này không cần cậu nói, thì chúng tôi đều biết. Lúc này Lương Nhược Phần có thể thoát khốn trước thời hạn, tới hay không cần khỏi nói. Lời Nguyện lại không thể giải, nên chuyện chúng ta có thể làm chỉ là cố gắng giữ được cái mạng. Trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có cầu nguyện Lương Nhược Vân nhanh chóng quay về đại sát tứ phương mà thôi. Mộc Tử Hy nhìn Hoàng Thắng Khôn một cái, vì cũng không quen thuộc với Hoàng Thắng Khôn, cho nên giọng của Mộc Tử Hy có vẻ rất cuồng ngạo. Điều này cũng khiến cho Hoàng Thắng Khôn nhìn qua ít nhiều gì cũng có chút khó chịu. Mộc Tử Hy vốn là một giang hồ lãng tử, suy cho cùng trong Minh Phủ hắn ta cũng có biệt hiệu là Mộc Thiếu. Chỉ là loại cuồng ngạo này của hắn không hề biểu hiện ra ở chỗ Hạ Thiên Kỳ. Nếu không thì hắn và Hạ Thiên Kỳ cũng không thể nào có mối quan hệ tốt như hiện tại thế này. Tôi mới biết quá hóa liệu, tìm các người. Không phải là để cãi nhau, hoặc là so đo chỉ số y quy đâu. Tôi chỉ là muốn mấy người chúng ta có thể cùng nhau trao đổi thực tốt một chút. Hy vọng có thể nghĩ ra một biện pháp tốt với mọi người chúng ta. Lời của Hoàng Thắng Khôn rất là rõ ràng, nói cho Mộc Tử Hy nghe. Hắn không quản vị trí của Mộc Tử Hy trong đệ tam Minh Phủ như thế nào. Mặc dù hắn thuộc về người mới trong cấp quản lý, thế nhưng tất cả mọi người đều thuộc về cùng một cấp, cũng chưa nói tới ai sợ ai. Nghe lời chăm chọc của Hoàng Thắng Khôn, Mộc Tử Hy cười hắc hắc phớt lờ, thiện đà gật đầu về một cái, trả lời lại. Được đấy, quản lý Hoàng. Vậy với cậu mà nói chúng ta nên làm như thế nào đây? Cũng vì không biết nên tôi mới tìm đến các người. Hoàng Thắng Khôn đã có chút không nhịn được. Bây giờ chúng ta đều mất đi năng lực của mình. Ngoài chạy ra thì chúng ta không còn biện pháp nào khác. Hiện tại thứ duy nhất có thể dựa vào chính là khả năng quan sát, cùng với khả năng nhận biết nguy hiểm của chúng ta, không có giống người bình thường. Dĩ nhiên, còn có kinh nghiệm tìm sinh trong tử vô số lần của chúng ta. Lần này Từ Thiên Hoa cố ý mở miệng, dời hết sức chú ý của Mộc Tử Hy và Hoàng Thắng Khôn về phía hắn. Thông qua một ngày quan sát, tôi cảm thấy Lời Nguyện sẽ không đặc biệt đi tìm một người nào đó trong số chúng ta, hoặc là nói sẽ nghĩ biện pháp bắt được chúng ta từ trong số học sinh. Tôi cảm thấy mục đích của Lời Nguyện này chính là muốn giết sạch toàn bộ người trong trường học. Mà trong đoạn thời gian trước đều là giai đoạn mang tính bùng phát của Lời Nguyện. Ban ngày trở lại là không tồi, nhưng khi đến ban đêm thì sẽ càng ngày càng táo bạo hơn. Mà hôm nay thời gian trôi qua quá trưa rồi, mấy người chúng ta đều gặp không có gặp chuyện gì, cho nên đã có thể tiên đoán được bữa tối sẽ xảy ra cái gì. Trước mắt vì nhân số học sinh rất là nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào vận may tránh thoát tấn công của Lời Nguyện, trừ phi vận may rất kém. Nếu không thì không có khả năng trong nhiều học sinh như vậy Lời Nguyện lại vừa vặn tấn công được chúng ta. Thế nhưng tối hôm nay điều kiện tiên quyết là học sinh giảm bớt hơn phần nửa, thậm chí là nhiều hơn. Chúng ta dùng các loại đường lối cổ xưa này chắc là sẽ không còn tác dụng nữa. Từ Thiên Hoa phân tích lại một lần tình cảnh lúc này của bọn họ. Trên thực tế, đám người Hạ Thiên Kỳ cũng cực kỳ tán thành với lời nói của Từ Thiên Hoa. Hiện tại đối diện bọn họ chính là loại cục diện gây go này. Không có bi đỡ đạn, bọn họ không thể nào ỷ lại học sinh làm người chết thay cho bọn họ được. Cho nên làm sao tránh thoát tấn công của Lời Nguyện trên mức độ nhất định chính là đầu đề mà bọn họ hiện tại nhất định phải giải quyết. Từ Thiên Hoa nói xong, không biết Hoàng Thắng Khôn thực sự cảm thấy Từ Thiên Hòa có biện pháp hay là muốn chủ động lấy lòng, lúc này lại nghe hắn gật đầu phụ họa nói. Quản lý Từ là tiền bối của mấy người chúng tôi, kinh nghiệm trên giải quyết là tôi không có cách nào so sánh được. Kinh nghiệm dĩ nhiên là hữu dụng, nhưng không phải lúc nào cũng linh. Từ Thiên Hòa hoàn toàn không nhận ra bộ mặt kia của Hoàng Thắng Khôn. Hắn và Hoàng Thắng Khôn không quen không biết, thế nhưng với Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hy lại lý giải rất là rõ ràng. Hai người kia là một người so với một người, còn nhiều mưu ma chút quỷ hơn. Nên hắn mới không cố tình làm ra một bộ tư thái tiền bối với không tiền bối, khiến cho bọn người Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phản cảm. Được rồi, cho tôi nói vài câu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy loại bàn bạc này căn bản là vô nghĩa, vì Hoàng Thắng Khôn và Từ Thiên Hòa hiển nhiên đều không nói ra được gì. Mộc Tử Hy lại là một bộ dạng xem náo nhiệt. Còn Lãnh Nguyệt này, xem như hắn ta có biện pháp, cũng rất khó khiến hắn ta chủ động mở miệng ra nói. Nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, tất cả mọi người theo bản năng gật đầu một cái, ra hiệu hắn nói nghe một chút. Dù sao chúng ta đã dự liệu được, Lời Nguyên sẽ hoàn toàn bùng phát vào đêm nay. Rất có thể sẽ ôm dự định toàn diệt tất cả người sống ở trong trường học. Vậy chúng ta cũng không cần phải trốn tránh tránh nữa. Cứ đi ẩn mình trong bọn học sinh đi. Thành thật, mấy người chúng ta ở cùng một chỗ, tìm một nơi tương đối dễ chạy trốn. Như vậy khi Lời Nguyên đến tấn công chúng ta, ít nhất chúng ta có thể thử chạy trốn, không đến mức bị buộc đến chết trong góc. Còn biện pháp thì tôi nghĩ là không cần đâu. Vì chúng ta ngoài chạy trốn thì còn có thể làm cái gì đây? Lực lượng của Lời Nguyên áp đảo trên chúng ta, như là tàu thủy đến lúc phải chìm, chẳng lẽ chúng ta còn có thể ngăn sao? Không phải chỉ có thể nhảy xuống nước tự cứu mình hay sao? Hạ Thiên Kỳ nói những lời này có thể nói là hoàn toàn dập tắt một tia ảo tưởng cuối cùng mà Hoàng Thắng Khôn và Từ Thiên Hoa ôm trong lòng. Vì hắn liều lĩnh tìm được mọi người, không phải muốn một kết quả, mỗi người bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp liều mạng chạy trốn. Nói trắng ra là, hắn hy vọng có thể tìm được một biện pháp để cho bọn họ có điều kiện tiên quyết để đảm bảo, thuận lợi đến khi Lương Nhược Vân quay về. Nhưng hiển nhiên, cái đầu đề hắn cho ra này, từ trên căn bản là không tồn tại cái biện pháp giải quyết gì. Từ Thiên Hòa là thuộc về tương đối tự hiểu, nếu Hạ Tiên Kỳ cũng nói vậy, đồng thời Mộc Tử Hy bên kỳ cũng không bày tỏ thái độ gì, cũng đủ để thấy rõ tình huống hiện thực chính là như vậy. Thế nhưng, Hoàng Thắng Khôn nghe xong, lại không chịu tuyệt vọng, lại nghe hắn hỏi. Quỷ vật xuất hiện trong Lời Nguyên, mặc dù là tôi chưa từng gặp qua, nhưng từ miêu tả của các người, tôi cảm thấy bọn chúng cũng không phải là quá lợi hại. Ngẫm lại mà xem, nếu một con lệ quỷ truy sát loại người bình thường như chúng ta bây giờ, chúng ta làm sao có cơ hội chạy trốn chứ? Bình thường, lúc chúng ta chấp hành sự kiện, không phải chỉ có một biện pháp giải quyết. Mặc dù không giết được quỷ vật, thì cũng tồn tại khả năng giải quyết khác. Nên loại tư duy này cũng hoàn toàn có thể thay vào sự kiện đoàn thể. Có thể sẽ thật sự tồn tại chuyện không đánh mà thắng, là có khả năng có thể phá giải Lời Nguyên chứ. Cậu đây là giả vờ thông minh sao? Đây là sự kiện đoàn thể cấp quản lý. Ngoài giải quyết ác quỷ ra thì không còn bất kỳ biện pháp nào khác. Hơn nữa, cậu xem Lời Nguyên là quỷ mị hay là lệ quỷ đơn thuần chứ? Ngay cả Lời Nguyên là gì, cậu cũng không biết. Còn giống giặc ở nơi này, cậu không biết ngượng hay sao? Mộc Tử Hy, cậu cũng đừng có quá đáng. Cậu cho là tôi sợ cậu sao? Bị Mộc Tử Hy chầm chậm một phen, Hoàng Thắng Khôn nhất thời nóng nảy, đã có loại ý tứ muốn xông thẳng lên, đánh cho tên mập Mộc Tử Hy một trận. Tôi không phải là cha của cậu, sao cậu phải sợ tôi chứ? Mộc Tử Hy cười lạnh một tiếng, lời nói cũng càng ngày càng khó nghe hơn. Được, bây giờ tôi không tính toán với cậu, có điều món nợ này tôi nhớ kỹ. Hoàng Thắng Khôn nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm. Hạ Thiên Kỳ liếc mắt nhìn Mộc Tử Hy một cái, có chút không biết rõ vì sao Mộc Tử Hy lại chỉ mũi dùi vào Hoàng Thắng Khôn như vậy. Chớ coi là thật, tôi đang đùa với cậu thôi. Nghe lời cảnh cáo của Hoàng Thắng Khôn, Mộc Tử Hy lập tức thay đổi bộ mặt, cười híp mắt nói. Tuy có chút không hiểu nổi Mộc Tử Hy rốt cuộc là đang làm gì, lúc này Từ Thiên Hòa cũng lần nữa xuất hiện xoa dịu một chút. Mấy người chúng ta ở đây cãi nhau hoặc là đánh nhau thì hoàn toàn vô nghĩa hết. Chúng ta đều rõ ràng tình hình của đệ tam Minh Phủ như thế nào. Nói không chừng một ngày nào đó, hai nhà Minh Phủ khác sẽ khai chiến với chúng ta. Cho nên người một nhà nội chiến, khó tránh có chút là không có lý trí. Vẫn là nên nói về sự kiện đoàn thể này đi. Vừa rồi quản lý Hạ cũng đã nói. Sự kiện này chỉ bằng chúng ta, hoàn toàn là không có biện pháp giải quyết. Cái gọi là mưu sự tại nhân, thanh sự tại thiên. chúng ta cứ làm tất cả những gì mà chúng ta có thể làm, còn dư lại cứ mặc cho số phận đi. Mặc dù danh tiếng của Từ Thiên Hoa trong số những người ở nơi này rất là kém cỏi, thế nhưng lại nói tiếp, hắn chỉ từng làm mất lòng Hạ Thiên Kỳ, đồng thời trong lòng hắn rất rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ là loại tiểu nhân điển hình, nói không chừng sẽ lợi dụng lời nguyền bao che tìm cơ hội giết hắn. Mặc dù tính chất của loại khả năng này rất là nhỏ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Đồng thời bây giờ, Hạ Thiên Kỳ còn đi rất gần với Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt, nên về tình về lý, hắn cũng không thể đắc tội nữa. Không nói vứt thể diện đi nịnh nọt, nhưng ít nhất là có mấy lời, cần phải thuận theo mà nói, cho thấy hắn muốn bày tỏ thái độ tốt như thế nào. Nghe Từ Thiên Hoa cố ý nhắc tới mình, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía khuôn mặt đẹp của Từ Thiên Hoa, nhếch lên điệu cười xấu xa. Bộ mặt đê tiện kia cũng khiến cho mấy người Mộc Tử Hy nhìn rất là không biết nói gì. Khi mấy người đi vào căng tin, học sinh ăn cơm đã không còn lại bao nhiêu. Hạ Thiên Kỳ vẫn đi tìm bác gái lấy thức ăn, gọi mấy trái cà chua. Còn đám người Từ Thiên Hoa thì toàn bộ đều đi ăn mì. Lúc đến gần vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ một tay cầm cà chua, một tay cầm than đen làm bút, vẽ nhiều lần lên trên tờ giấy trắng. Mặc dù số lượng của học sinh chợt giảm, nhưng cũng không phải là không có đường sống. Ký túc xá nam nữ vẫn là một nơi nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là nơi an toàn nhất. Thứ hai, ở nơi này tòa nhà ký túc xá của giáo viên, cuối cùng là chỗ ăn cơm của chúng ta bây giờ, căng tin trường học. Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cắn một miếng cà chua, ngẩng đầu nhìn mọi người đang chăm chú nghe hắn phân tích, lại tiếp tục nói. Tình hình hiện tại của chúng ta, trong lòng mọi người đều hiểu. Chúng ta ngoài chạy trốn ra thì không làm được gì khác. Nói theo lý, bãi tập chắc là chỗ an toàn nhất, vì nó không phải là loại như là tòa nhà ký túc xá này, là thuộc về một không gian tương đối là khép kín. Về một điểm này tôi đương nhiên hiểu, thế nhưng bãi tập trường học thật sự là quá trống trải. Nói cách khác, không cần biết chúng ta ở bất kỳ một nơi nào trong bãi tập, đều không tồn tại chút tính ẩn nấp nào. Tôi đứng ở cổng tòa nhà giảng dạy là có thể thấy rõ ràng bao gồm cả sân bóng rổ, ngoài căng tin trường học, thậm chí mỗi một người đợi trước cổng lớn. Cứ như vậy, một khi lời nguyền bùng phát, không cần biết chúng ta chạy trốn tới nơi nào trong bãi tập, đều sẽ bị lời nguyền phong tỏa dễ dàng. Sở dĩ nói hai tòa nhà ký túc xá nam nữ là an toàn nhất, nguyên nhân ở chỗ có học sinh làm ô dù cho chúng ta. Ký túc xá, giáo viên mặc dù là cũng có người, thế nhưng trên số lượng là không bằng học sinh. Dĩ nhiên, nơi càng an toàn thì lại càng nguy hiểm, nơi càng nguy hiểm thì lại càng an toàn. Tòa nhà ký túc xá cũng như vậy. Nếu chúng ta ẩn núp trong một gian phòng ký túc xá nào đó, vậy thì một khi lời nguyền bùng phát, chúng ta cũng sẽ bị kẹt ở trong phòng ký túc xá. Chỉ có thể lấy cách thức bỏ chạy, đó chính là nhảy cửa sổ chạy đi. Lần một là đừng nghĩ tới, vì bên ngoài đều có cột sắt bao vây. Chúng ta chỉ có thể chọn tầng 2 làm nơi nương thân cho chúng ta. Dù sao lấy độ cao của lầu 2, chỉ cần mấy người chúng ta không ngã cắm đầu xuống, thì sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Mặc dù xui xẻo ngã thành bị thương nặng, tôi nghĩ hẳn là mỗi người đều có pháp bảo nhanh chóng khôi phục. Cho nên trạm thứ nhất của chúng ta cắm ở lầu 2 tòa nhà ký túc xá. Một khi lời nguyền bùng phát lan đến gần chúng ta lập tức nhảy lầu từ cầu lầu 2 xuống, tiếp theo rơi vào bãi tập. Sau khi rơi xuống bãi tập, chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là trốn vào tầng 2 tòa nhà ký túc xá nữ sinh, lấy nơi đó làm điểm đặt chân cho chúng ta. Còn lựa chọn thứ hai chính là trốn vào lầu 2 của ký túc xá giáo viên. Mà hai tòa lầu ký túc xá này là nơi cách chúng ta gần nhất. Như vậy có thể tiếp cận trong thời gian ngắn nhất, lần nữa tìm được tòa nhà có thể che chắn cho chúng ta. Dĩ nhiên, nếu chúng ta bằng lòng mạo hiểm, cũng có thể trốn vào tòa nhà giảng dạy hay hoặc là trong căng tin. Trong tòa nhà giảng dạy sẽ khóa cửa vào lúc 12 giờ. Thế nhưng có lẽ là lời nguyền sẽ bùng phát trước đó, cho nên khả năng có khóa cửa hầu như là con số 0. Còn nữa, coi như là thực sự là khóa cửa, chúng ta cũng có thể mở cửa. Mà cửa sổ của tòa nhà giảng dạy cũng không có song sắt, nên điều này khiến cho chúng ta có thể có không gian để mà chạy thoát thân rất là lớn, vừa có thể trốn lên lầu 2, còn có thể chạy lên lầu 3. Tất cả mọi người không ngắt mạch suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ, từng người một nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ, đang không ngừng vẽ đường lối trên giấy trắng. Trên mỗi khuôn mặt đều treo theo biểu tình như là có điều suy nghĩ. Nếu sau đó lời nguyền tiếp tục bùng phát trong tòa nhà giảng dạy, vậy thì sau đó chúng ta chỉ có thể cân nhắc trốn vào căng tin. Trước đó tôi từng đi trọn một vòng trong căng tin, cửa vào tổng cộng có 2 cái. Một cửa chính, một cửa hông. Về phần sau khi chúng ta đi vào, nếu muốn chạy tới phía sau, thì chỉ có một lựa chọn duy nhất chính là ở cửa sau. Từ cửa sau căng tin chạy ra ngoài, sẽ đi tới cổng sau của trường học. Chúng ta cần phải vòng qua căng tin mới có thể lần nữa đi vào phạm vi bãi tập. Nhưng nếu đến lúc này, Lương Nhật Vân vẫn còn chưa thoát khốn, đoán chừng chúng ta sẽ không còn chỗ nào có thể trốn. Vì tấn công của Lời Nguyền đã bao trùm cả trường học. Đây là đường chạy trốn mà tôi đưa ra. Đương nhiên trong quá trình chúng ta cũng có thể từng lực cứu vài học sinh. Có thể đi theo chúng ta sống sót, tất nhiên là tốt. Nếu không sống nổi, trở lại cũng có thể tranh thủ cho chúng ta một ít thời gian. Đây cũng là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ tới, có thể khiến cho bọn học sinh được cứu sống. Nói ra suy nghĩ của mình, Hạ Thiên Kỳ móc bao thuốc lá trong túi ra, sau đó rút một điếu ngậm lên trên môi. Nâng mí mắt nhìn mọi người hỏi. Tôi nói xong rồi, giờ tới các người. Mọi người nghe xong thì nhìn nhau một cái, lại nghe Mộc Tử Hy cười cười, thiếu đầu nói. Biện pháp thế nào, cậu cũng nói ra rồi, chúng tôi đâu còn gì để nói chứ. Tôi không có gì để nói, cứ thực hiện theo biện pháp của quản lý Hạ là tốt rồi. Lúc này Từ Thiên Hòa cũng biểu lộ ra thái độ của mình. Sau đó Hoàng Thắng Khôn và Lãnh Nguyệt cũng gật đầu một cái công nhận. Kế hoạch chạy trốn Hạ Thiên Kỳ đề ra này xem như lấy được toàn bộ phiếu thông qua. Còn có được hay không, hoặc giả như là Từ Thiên Hòa nói trước đó, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mọi thứ đều dựa vào mệnh. Vì chỉ có những thứ này là bọn họ có thể làm, đồng thời còn phải trông cậy vào trong quá trình không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Ăn cơm trưa xong, mọi người lại vòng quanh trong bãi tập. Mãi đến khi nghe tiếng chuông vào học buổi chiều, bọn họ mới quay trở lại các lớp học. Sở dĩ chọn tự mình trở về, trái lại không phải vì nhất định phải quay trở về đi học, mà là bọn họ cảm thấy tính nguy hiểm ban ngày chắc chắn là thấp hơn buổi tối rất là nhiều. Nên đều trở lại trong lớp, nằm dài ra trên bàn một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức để ứng phó với hành động chạy trốn buổi tối. Hạ Thiên Kỳ thờ ơ, ngồi ở chỗ ngồi, hắn ngáp một cái vừa muốn nằm xuống, lại nghe sau lưng vào tới một âm thanh. Anh Tiễn! Anh Tiễn! Hạ Thiên Kỳ quay đầu đi, lại phát hiện là hai học sinh mặt mày gian xảo kia đang gọi mình. Mẹ cho chứ? Không có việc gì thì đừng có gọi tôi. Không biết tôi muốn đi ngủ hay sao? Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn hai người kia một cái, ngữ khí khó chịu nói. Hai học sinh bị dọa sợ đến rụt cổ một cái, sau đó do dự nói. Đừng tức giận quá như vậy mà. Bọn em có việc muốn nói với anh một chút. Làm anh em phải giúp em đi chứ. Không giúp. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp quay đầu không phản ứng với hai người kia nữa. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng lấy thái độ vừa rồi của mình, hai học sinh kia sẽ không tiếp tục làm phiền hắn. Thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là hắn vừa mới nằm xuống lại bị lùi thẳng dậy. Bà mẹ nói chứ. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn mắng lên lại thấy người lùi hắn dậy không phải là ai khác mà chính là chủ nhiệm lớp. Đình Tiểu Tiễn. Thấy Hạ Thiên Kỳ còn muốn chửi mình, người đàn ông nhất thời là tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thầy đừng có hiểu lầm, em không phải là mắng thầy. Mà em còn tưởng là những người khác, đừng nóng giận mà. Hạ Thiên Kỳ liên tục cười xòa nói. Nhưng mà người đàn ông trung niên kia căn bản là không để ý đến hắn, hư lạnh một tiếng nói. Đình Tiểu Tiễn, trước đó cậu cầm đoàn với tôi thế nào, còn nằm xuống ngủ thì sẽ xử lý cậu như thế nào? Cầm đoàn với thầy sao? Không có thầy ơi, thầy có nhớ nhầm hay không? Em chưa từng cầm đoàn với thầy mà. Hạ Thiên Kỳ lộ ra vẻ mờ mịt. Ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên, tràn đầy không hiểu gì. Đình Tiểu Tiễn, cậu cho là tôi đang nói đùa với cậu sao? À, hóa ra thầy ở đây là để nói chuyện cười với em sao? À da, thật là làm em sợ muốn chết. Em còn tưởng là em phạm lỗi gì chứ? Đi ra ngoài! Người đàn ông trung niên bị Hạ Thiên Kỳ chọc cho tức giận kinh khủng, cũng không nói nhảm với hắn nữa, chỉ tay ra hành lang gầm lớn một tiếng với hắn. Thầy đừng có ầm ĩ. Con người em điểm cười tương đối là thấp. Thầy nói thêm một lần nữa đi. Em tuyệt đối là cười cho thầy hài lòng mới thôi. Cút ra ngoài. Người đàn ông trung niên lúc này đã nổi lên gân xanh, còn thiếu chút nữa là ra tay đánh Hạ Thiên Kỳ. Bạn học trong lớp ngay từ đầu đều ở đây chế giễu, nhưng thấy chủ nhiệm lớp bọn họ thực sự hoàn toàn tức giận, thì một người cũng không dám cười. Hạ Thiên Kỳ thở dài ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh, nhìn người đàn ông trung niên kia. Trong lòng cảm thấy người này thật là cho thể diện với không cho thể diện. Trong lớp nhiều người nằm ngủ như vậy, không nghe giảng như vậy mà không bắt, hết lần này tới lần khác lại đi bắt mình. Rõ ràng là đang cố ý tìm hắn kiếm chuyện đây mà. Thầy nói lại một lần. Thầy muốn em làm gì? Hạ Thiên Kỳ cười khan một tiếng, quay về người đàn ông trung niên kia, làm một bộ tư thế lắng nghe. Đinh Tiểu Tiễn, cậu đừng có đùa bỡn, cái trò quỷ gì với tôi. Bây giờ cậu cút ra ngoài cho tôi, gọi điện thoại cho cha mẹ cậu. Cấp lớp này của tôi tuyệt đối không tiếp tục. Đi cùng mẹ ông. Người đàn ông trung niên còn chưa nói hết, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hung hăng tung một quyền thẳng vào đối phương. Hiện tại mặc dù hắn mất đi quỷ vật thể chất, thế nhưng sức mạnh cũng không phải là người thường có thể so sánh. Một quyền này rất là nặng, đồng thời còn đánh bất ngờ. Người đàn ông trung niên này trực tiếp bị một quyền của hắn đánh bay ra ngoài, không ngừng đụng ngã mấy cái bàn học, trên mặt thâm tím một mảng, ngất đi. Miệng thối còn chưa tính. Còn mẹ nó, có mặt mũi với không cho mặt mũi. Không biết tôi đang phiền lắm hay sao? Trong lớp lặng ngắt như tờ, miệng mỗi học sinh đều mở thật to, bị hiện rất khó mà có thể tin được. Chủ nhiệm lớp bình thường trong lớp như là thổ phỉ, tính khí không như ý thì đi tìm học sinh kiếm chuyện, động một chút là tìm phụ huynh bóng gió tặng quà cho hắn. Không đi tới chỗ hắn học thêm thì hạ thứ hạng xuống, cuối cùng lại bị đánh bay ra ngoài. Chuyện này phải nói một từ thoải mái để có thể hình dung, thật phải là đã quá. Nói không khoa trương chút nào, một quyền kia của Hạ Thiên Kỳ thật sự đã thực hiện được mộng tưởng của phần lớn học sinh. Sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, rồi dùng âm thanh rất lớn cảnh cáo học sinh trong lớp. Ai cũng đừng có vác cái miệng đi tố cáo, để tôi biết chuyện, tuyệt đối là đánh gãy chân hắn. Nghe cảnh cáo của Hạ Thiên Kỳ, hai người bạn học mặt mày gian xảo kia cũng vội vàng đứng lên phụ họa nói. Nếu để cho bọn này biết được, ai vác cái miệng đi tố cáo, tôi gặp một lần, đánh hắn một lần. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn hai học sinh kia một cái. Hai học sinh kia đều hưng phấn cùng cực. Thực ra trước đó bọn họ gọi Hạ Thiên Kỳ chính là muốn nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ, nói hắn đừng có ngủ. Vì trước đó chủ nhiệm lớp vẫn là đang ngó chừng hắn. Dĩ nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Quan trọng hơn là bọn họ muốn Hạ Thiên Kỳ giúp bọn họ chỉnh đốn một người. Nhưng lúc này thấy Hạ Thiên Kỳ đang nổi điên, bọn họ hiển nhiên cũng không dám nói gì nữa. Thời gian một tiết trôi qua rất là nhanh. Vì chủ nhiệm lớp bị Hạ Thiên Kỳ một quyền đánh ngất, cho nên với các bạn học ở trong lớp, đây tương đương với là một tiết tự học. Lúc mới bắt đầu bầu không khí trong lớp còn rất là áp lực. Có lẽ bị hành động của Hạ Thiên Kỳ hù dọa, nên đều không thể nào dám nói chuyện. Nhưng không lâu sau đó, lại bắt đầu trò chuyện khí thế ngất trời. Chủ nhiệm lớp bị đánh, với phần lớn người mà nói là chuyện đại khoái nhân tâm. Thế nhưng với một số người muốn học tập mà nói, thì lại là một chuyện vô cùng khó chịu. Một bộ phận học sinh này không ngừng mắng Hạ Thiên Kỳ trong lòng, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ không những học hành cặn bã, mà con người cũng cặn bã. Dù thế nào đi nữa, chủ nhiệm lớp cũng là giáo viên, làm học sinh vốn không nên là đánh giáo viên. Nhưng loại ý nghĩ này cũng chỉ là bọn họ nghĩ một chút trong lòng mà thôi. Nếu thực sự đứng lên chỉ trích Hạ Thiên Kỳ cái gì, đảm bảo ngay cả bọn họ, Hạ Thiên Kỳ cũng thu thập một trận. Ngủ trọn một tiết, mãi cho đến khi nghe được tiếng chuông cuối tiết, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình một cái, ngồi dậy. Mặc dù hai mắt nhíu lại không muốn mở ra, thế nhưng trên tinh thần thì ít nhiều gì có khôi phục một chút. Trả lại cũng không đến mức cảm thấy ván đầu căng não. Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi lớp, cũng không đi tìm bọn người Lãnh Nguyệt, mà là đi vào trong WC, ngậm thuốc lá xem như là bên cạnh không có người. Không đợi hắn hút xong một điếu thuốc, lại nghe được tiếng cửa sổ WC bị hạt mưa lớn chừng hạt đậu gõ từng tiếng lộp bộp vang dội. Hạ Thiên Kỳ cau mày. Tiếp theo, hắn nhìn về phía cửa sổ mờ căm bị nước mưa dội xuống. Lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào, bên ngoài đã đổ một cơn mưa lớn. Khí trời bên ngoài âm trầm đáng sợ. Trong mây đen có kết hợp sấm chớp, chói mắt. Không khí lạnh lẽo không ngừng xuyên qua cửa sổ tràn vào, khiến cho Hạ Thiên Kỳ không nhịn được rùng mình một cái. Thời tiết này như là tấn công của lời nguyền. Thật ra là thay đổi bất thường. Nói đến là đến ngày mà. Hạ Thiên Kỳ lầm bầm một tiếng, cũng không muốn tiếp tục ở lại trong WC nữa. Lại thì hắn bước về trước một bước, có chút không biết xấu hổ. Tiếp theo một tay kéo một học sinh đang đứng tiểu tiện trước bồn tiểu qua một bên. Cậu làm cái gì vậy? Cậu có bị bệnh hay không? Học sinh này bị Hạ Thiên Kỳ ép buộc túm qua một bên, vì hoàn toàn không liệu trước, cho nên lại tiểu lên học sinh ở bên cạnh kia. Hai học sinh, một người tiểu trong quần, một người bị tiểu ở trên người, tức khắc đều tức giận,